Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 931, hoài nghi. Ba canh, Sở Ly đem 4 khỏa bình ngọc đưa cấp Lý Nhược Lan. Sư tỷ phái người đem này một bình đưa đến ta cùng Văn Thính Đạo ước định trong rừng cây. Quý Tâm, vội nói, chờ một chút, hắn nhìn về phía Sở Ly. Triệu sư đệ, ngươi thực chuẩn bị cấp Văn Thính Đạo. Sở Ly không hiểu, là gì không cấp, hắn cũng không phải bằng hữu, là đối thủ, cần gì tuân thủ hứa hẹn. Quý Tâm nói, huống hồ cho hắn, chẳng phải là tăng cường hắn thực lực, đối chúng ta không ích gì. Sở Ly chính xác thuyết đạo, mặc kệ đối với bằng hữu vẫn là địch nhân, ta luôn luôn giữ uy tín. Triệu sư đệ, đối với địch nhân thủ tín liền là cùng chính mình gây khó dễ. Quý Tâm vội nói, hắn rất xem thường, Văn Thính Đạo kẻ như vậy căn bản không cần thiết thủ tín. Hơn nữa người thủ tín, hắn không lại giữ uy tín. Cái kia kiểu xảo trá, nhất định sẽ lợi dụng điểm này. Cho nên thuần túy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Lần này liền nghe ta đi. Sở Ly nói, huống hồ hắn thương chính là tay trái. Khôi phục không quan hệ thực lực. Quý Tâm xem thường nhìn xem hắn. Chu Cẩm Xuân nói, ta cùng quý sư để ý nghĩ một dạng, đối dạng này xảo trá đối thủ, không cần thiết thủ hứa hẹn, ta không gặp qua sông phá cầu. Sở Ly nói, không có hắn Bách Tiết Thảo cũng không có Đoạn Tục Đan. Hắn cũng không phải cam tâm tình nguyện, cấp chúng ta, Chu Cẩm Xuân nói, là bị chúng ta đánh bại, bị buộc lấy dâng ra tới, khỏi phải để ý đến hắn là được. Sở Ly lắc đầu. Lý sư tỷ, Lý Nhược Lan nói, tốt, ta sẽ phái người đưa qua. Nàng ngang một cái Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân nói, Đoạn Tục Đan là Triệu sư đệ luyện, hắn muốn đưa cho ai liền đưa cho ai. Các ngươi quản được quá rộng, bận tâm quá nhiều, có công phu này không bằng đi luyện công, chớ có biếng nhác. Ai, chấm ngoặc kép, Quý Tâm cùng Chu Cẩm Xuân nhìn xem Sở Ly, bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm thấy cử động lần này quá không sáng suốt. Sở Ly bất động thanh sắc. Lục Chân cầm bình ngọc cùng Lý Nhược Lan cùng rời đi. Trước khi đi xuất tiểu viện thời khắc, thật sâu liếc hắn một cái. Đôi mắt sáng trong trẻo đốt người. Sở Ly xông lên nàng cười cười. Lục Chân khẽ nói, ngươi là đủ bảo thủ. Sở Ly nụ cười cứng ở trên mặt. Lục Chân khẽ cười một tiếng, quay người ly khai. Sở Ly chính là về tới chính mình tiểu viện, nằm đến giường bên trên nghỉ ngơi, không nghĩ luyện công, giết Văn Thính Đạo, lại từ cái nào được Bách Tiết Thảo. Huống hồ thả dây dài mới có thể câu cá lớn, Văn Thính Đạo được này Đoạn Tục Đan, sẽ có phản ứng gì? Lạc Thu Thành ngoài 50 dặm, Thiên Ưng trên núi có một tòa đạo quán, bị rừng cây thấp thoáng hắn bên trong, tang thương cổ sơ, ngoại nhân khó phát hiện. Văn Thính Đạo cùng hai cái trung niên nam tử đang ngồi ở đạo quán hậu viện bên cạnh cái bàn đá. Trên bàn đá thả một cái bình ngọc, tại giữa trưa dưới ánh mặt trời chớp động lên ôn nhuận quang trạch. Bọn hắn đều lấy áo lam, dọn dẹp một tia bất loạn, không nhuốm bụi trần, có mấy phần khí thế xuất trần, cùng đạo quán khí tức tương hợp. Văn sư đệ, này Triệu Đại Hà thật có tốt như vậy tâm, biết đưa Đoạn Tục Đan. Mặt tròn trung niên nam tử Chu Hạo như thế nam tử lắc đầu nói. Liền sợ không có ý tốt. Không phải là độc dược a. Thậm chí đan bên trong cất giấu độc. Hắn trên mặt tròn có không ít mụn nhọt. Là lúc tuổi còn trẻ lưu lại thanh xuân ấn ký. Thân hình không cao. Hai mắt sắc bén bức người. Để người không dám nhìn thẳng. Văn Thính Đạo tay trái mang theo bạch sắc găng tay. Tuấn tú trên mặt không chút biểu tình. Nhìn chằm chằm bình ngọc, một phương khác mặt trung niên nam tử Trịnh Hiệp Ba nói. Theo lý thuyết sẽ không dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn. Dù sao Quang Minh Thánh Giáo cũng là số một số hai tông môn. Hắn vóc dáng không cao, tướng mạo tuấn giật, nụ cười nhu hòa, chỉ sợ vạn nhất, Chu Hạo như thế nói. Văn Thính Đạo bỗng nhiên cầm lấy bình ngọc, xuất ra một khỏa đan hoàn, ném tới miệng bên trong. Văn sư đệ, hai người kinh ngạc, Văn Thính Đạo nuốt xuống đan hoàn, hung hăng nói, chết liền chết, ngược lại muốn xem hắn có thể đùa nghịch xuất trò gian gì. Tốt a, ăn đều ăn, chỉ mong này Triệu Đại Hà coi trọng chữ tín. Chu Hạo như thế lắc đầu nói, bất quá cùng đối thủ coi trọng chữ tín, dự tính không làm sao đáng tin cậy. Văn Thính Đạo Tâm phiền ý loạn khoát khoát tay, hai vị sư huynh, ta muốn yên lặng một chút. Người nhà, chấm ngoặc kép, hai người lắc đầu, văn sư đệ cái gì cũng tốt, là luyện võ thiên tài, tâm trí cũng cao, thường đùa bỡn đối thủ xoay quanh, nhưng chỉ có một cái nhược điểm chí mạng, quá thích trưng diện, đối ngoại lộ ra quá để ý, dung không được tay mình chỉ tàn khuyết, tay trái mà thôi, dù cho ảnh hưởng tà thủ kiếm, y theo hắn kiếm pháp, tay phải kiếm đã đầy đủ dùng. Nhưng hết lần này tới lần khác vì tay trái hai cái chỉ đầu đi mạo hiểm như vậy. Ai ngờ đạo đan trong dược đến cùng cất giấu gì đó. Tuy nói bọn hắn trực giác nhạy cảm, thực cất giấu độc, tự nhiên sẽ cảm ứng được. Này bốn cái đan hoàn hẳn là không độc, nhưng thiên hạ đan dược biết bao nhiêu. Có đôi khi không chỉ có là độc viên đòi mạng, một chút đặc thù đan hoàn càng tra tấn người. Ăn vào đan hoàn sau đó, Văn Thính Đạo một mực ngồi tại giường bên trên luyện công thôi động, trải nghiệm lấy dược lực vận chuyển, toàn thân huyết khí sôi trào lên, gia tốc lưu truyền, ngón tay gốc rễ chỗ ngứa đến lợi hại, rất nhanh lại vô cùng đau đớn, ngón tay chỗ giật giật, cực kỳ giống đau đầu cảm giác, cả người đứng ngồi không yên, vô pháp an tâm luyện công, hắn cắn răng không nói, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì. Đến ban đêm, lại ăn vào một khỏa, ngón tay chỗ đau đến lợi hại hơn, một đêm không thể ngủ lấy, hắn một mực cắn răng gắng gượng lấy, một câu không có cùng hai vị sư huynh nhắc lên, bằng không bọn hắn lại muốn ở bên tai lải nhải, oán hắn không nên tin Triệu Đại Hà. Ngày thứ hai đau đớn được lợi hại hơn, sắc mặt tiêu tụy, lúc ăn cơm bọn hắn phát hiện hắn dị trạng, như vậy tiêu tụy không chịu nổi. Tất nhiên là đan hoàn có vấn đề. Thế là bước lấy hắn quăng ra găng tay. Văn Thính Đạo không lay chuyển được bọn hắn, chỉ có thể lấy xuống găng tay, lộ ra tay trái, ngón tay chỗ không có biến hóa, như cũ tận gốc mà đứt. Hai người bọn họ lắc đầu thở dài. Bị ta nói trúng, Triệu Đại Hà không thể tin. Văn sư đệ, đừng có lại ăn thuốc kia, rất khó chịu có phải hay không? Trịnh Hiệp Ba lắc đầu nói. Nhìn lại Chu sư huynh nói tới không tệ, Triệu Đại Hà không thể tin. Văn Thính Đạo không nói chuyện, chỉ là cúi đầu ăn cơm. Văn sư đệ, Trịnh Hiệp Ba trầm giọng nói, ngươi chẳng lẽ còn tin Triệu Đại Hà? Chỉ còn lại có một khỏa. Văn Thính Đạo ngẩng đầu, nguyên bản thanh tú hai mắt vằn vện tia máu, ta muốn ăn nó. Ngươi, chấm ngoặc kép, Chu Hạo như thế giận tím mặt, ngươi chính là chấp mê bất ngộ. Tên kia có thể tin tưởng sao? Hiện tại đã dày vò thành dạng này. Lại đến một cái. Có thể hay không đem ngươi dày vò chết? Đúng vậy a. Trịnh Hiệp Ba gật gật đầu. Đoán chừng là Triệu Đại Hà đang đùa bỡn ngươi. Mặc dù không có hạ độc, lại đủ làm người buồn nôn. Chu Hạo như thế khẽ nói. Văn sư đệ, không phải ta nói ngươi. Ngươi bình thường thật thông minh một cá nhân. Làm sao lúc này liền bị ma quỷ ám ảnh? Hết lần này tới lần khác phải tin tưởng một cái đối thủ, nhất định khó mà thuyết phục. Trịnh Hiệp Ba bận bịu khoát khoát tay, ra hiệu đừng nói như vậy. Chu Hạo như thế trùng điệp hừ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn. Văn Thính Đạo đem bao tay trắng đeo lên, không nói một lời cúi đầu ăn cơm. Nếu là thật có vấn đề, liền lập tức mời đến chúng ta. Trịnh Hiệp Ba vỗ vỗ bả vai hắn, thở dài một hơi, hai người ly khai, Văn Thính Đạo cầm chén trùng điệp rơi trên mặt đất, sắc mặt âm trầm, hắn từ trong ngực móc ra bình ngọc, đem một viên cuối cùng đan hoàn đặt ở trên lòng bàn tay quan sát. Thần sắc biến ảo, một hồi ước mơ một hồi do dự, một hồi tin tưởng vững chắc một hồi nhíu mày. Nửa ngày sau đó, hắn hơi ngửa đầu nhét vào miệng bên trong. Vào miệng tan đi, rất nhanh lại bừng bừng dâng lên một cỗ thanh khí. Quanh thân huyết khí cuồn cuộn, lần nữa gia tốc, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end.